Hoàng thượng dụ dỗ thị vệ. Chương 9, 1, góc truyện audio.com. Phòng Vãn Thu khôi phục công lực, vài thủ vệ phản quân Thái hậu phái ở cửa cung căn bản không phải đối thủ, mà ba người đi vào đại điện thì chỉ thấy Thái hậu đứng ở bên ghế rồng, chúng thần ở dưới đều phẫn nộ, lấy Lục Bộ Thượng Thư cầm đầu, hướng Thái hậu ép hỏi cái gì mà Thái hậu đang mặc áo dài thêu phượng, búi tóc đã loạn, bộ mặt dữ tợn, chật vật không chịu nổi khắc khẩu cùng các thần. Thái hậu, hiện tại Hoàng thượng ở nơi nào? Hoàng thượng bị bệnh, đang ở tầm cung nghỉ tạm. Một khi đã như vậy, xin hỏi Thái hậu, bệnh án của Thái y viện ở đâu? Nếu Hoàng thượng bị bệnh, vì sao không có ngự y khám và chữa bệnh vì Hoàng thượng? Lại Bộ Thượng Thư ra tiếng chất vấn. Đúng vậy à, Thái hậu công bố Hoàng thượng bệnh nặng, vô lực gặp mặt quần thần, còn nói chiếu thư này Hoàng thượng ngự bút, nếu Hoàng thượng ngay cả khí lực nói vài lời với những cựu thần chúng ta mà cũng không có, thì làm sao hạ bút ghi chiếu? Ngọc ấn trên chiếu thư này cũng không phải là thật, Thái hậu chớ không phải là giả tạo chiếu thư tính lường gạt thần dân. Thừa cơ soán vị, chúng thần trên điện ngươi một lời ta một câu, chắn Thái hậu á khẩu không trả lời được. Im miệng, các ngươi bọn nô tài này, có còn đem Ai Gia đặt ở trong mắt hay không? Ai Gia là hoàng hậu của tiên đế, đương kim Thái hậu. Nàng thẹn quá thành giận, âm thanh quát chói tai. Thái tướng quân, còn không bắt bọn loạn thần tặc từ khẩu xuất cuồng ngôn này. Thái hậu ra lệnh một tiếng, thống lĩnh cấm vệ quân bên cạnh liền muốn dẫn người tiến lên, lại bị binh bộ thượng thư Đỗ Thắng chặn lại. Ai dám động bẩy, Đỗ Thắng tiến lên trước một bước, mắt hổ trợn lên, trừng mắt các cấm vệ quân rút đao tiến lên. Thái hậu ngươi cũng đừng quên, ngươi sớm bị hoàng thượng cách chức cha thẩm, hôm nay cấm vệ quân này ngươi quản được đấy sao? Ngươi là thần chịu tội, dám tại triều làm bậy, dấp tâm ra sao? Nói xong, Đỗ Thắng lại chuyển hướng Thái hậu, trong mắt không có kinh ý, chỉ có khí sơ sát tiêu điều. Thái hậu, thần còn kính ngài là hoàng hậu tiên hoàng, đương kim quốc mẫu, nhưng đó là bởi vì hoàng thượng nay vẫn xem ngài là mẹ, nếu ngài không để ý tình nghĩa mẫu từ trước gây họa và rắc rối triều cương, như vậy thần người biết chuyện này, cũng không muốn để ý phận quân thần rồi. Ngươi, nói cho cùng, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng quát khẽ trong khí mười phần. Quần thần quay đầu đi, chỉ thấy Mộc Nghị Sâm đang xoài bước đi vào đại điện, mà Phong Vãn Thu và Phong Huyền Nhi đã lộ ra tướng mạo sẵn có thì đi theo phía sau hắn. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, Thái hậu nguyên bản tức giận đến mặt đỏ lên nhất thời trắng bệch. Mô hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng thần đồng loạt nhường ra đường, quỳ xuống, miệng hô vạn tuế. Mộc Nghị Sâm đi lên bậc thang, không nhìn Thái hậu đứng ở một bên một cái, ngồi trên ghế rồng, trên cao nhìn xuống chúng thần. Các vị ái khanh bình thân, bằng vào một đạo chiếu thư liền muốn đoạt ngôi vị của hắn, căn bản chính là đang nằm mơ. Hắn và Thái hậu tuy rằng không phải thân sinh, nhưng chung sống hơn 10 năm, tính tình của nàng Mộc Nghị Sâm vẫn hiểu được, đề phòng nàng còn có chuẩn bị ở sau, từ lúc đem nàng nhốt lãnh cung, hắn đã nhổ sạch thế lực ở trong triều của nàng, hiện tại quan viên nhất nhị phẩm trên điện, mặc dù không hoàn toàn là tâm phúc của hắn, cũng đều là cựu thần, sao lại bị nàng dễ dàng lừa. Góc truyện audio.com. Mộc Nghị Sâm, ngươi cư nhiên lừa Ai Gia? Còn không tin đại thế đã mất, Thái hậu đem chiếu thư nện vào dưới chân Mộc Nghị Sâm, dương nanh múa vuốt nhào lên, lại bị Phong Vãn Thu đứng ở một bên ngăn lại. Lão yêu phụ, lời này của ngươi không đúng, là ai trước hiếp bức hoàng thượng, ngươi đã quên sao? Đừng làm tặc kêu bắt trộm, nói xong, liền một tay đẩy Thái hậu xuống bậc thang. Thái hậu lảo đảo vài bước thật vất vả đứng vững ở dưới bậc, nhìn chung quanh một chút, tất ạc đại thần đều dùng ánh mắt chán ghét chừng nàng, mà nhân mã mình mang đến cũng run rẩy quỳ trên mặt đất không dám nhìn nàng một cái. Ngươi nghĩ đến ghế rồng này dễ ngồi như vậy sao? Ngươi hỏi đại thần trên điện, cho dù ngươi đi lên ngôi vị hoàng đế, có mấy người sẽ nghe ngươi? Mộc Nghị Sâm lớn tiếng nói, ngay cả kính sưng cũng không cần, hắn hôm nay đã không xem người trước mắt cho rằng mẫu hậu của hắn. Trong lòng bọn thần chỉ có một mình hoàng thượng, các đại thần giống như hẹn ước cùng hô lên. Lúc này Thái hậu rốt cục hiểu được chính mình hoàn toàn thất bại, hai đầu gối nàng mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Không có, thật là không làm được, nàng không trèo lên ngôi vị hoàng đế được, Tuyên Nhi cũng không cần nàng, nàng còn sống trên đời làm cái gì? Có ai không, đem nàng nhốt vào thiên lao? Mộc Nghị Sâm không lưu tình chút nào hạ lệnh. Ai dám động đến, Ai Gia là hoàng hậu tiên đế, vẫn là quốc mẫu thiên triều, các ngươi những cẩu nô tài này, ai cũng không cho phép chạm vào Ai Gia. Thái hậu điên cuồng vung tay chân, bộ dáng phát cuồng làm bọn thị vệ nhất thời không dám tới gần nàng. Đột nhiên, nàng từ trong lòng lấy ra một vật ném vào trong miệng, bọn thị vệ ngăn cản không kịp, một dòng máu tươi màu đen đã từ bên mồm của nàng tràn ra, tiếp theo trào ra lượng máu đen lớn. Ai Gia phải chết, cũng không chấp nhận được các ngươi. Lời nói đứt quãng chưa nói xong, hai mắt Thái hậu vừa nhắm, té trên mặt đất. Các ngươi đứng làm gì, còn không mau tuyên ngự y, không dự đoán được Thái hậu sẽ lập tức uống thuốc độc tự sát, Mộc Nghị Sâm không khỏi hoảng hốt. Nhưng Phong Vãn Thu đi lên trước nắm cổ tay Thái hậu bắt mạch rồi sau đó chậm rãi lắc đầu. Hoàng thượng, nàng hết thuốc chữa. Ai có thể nghĩ đến Thái hậu quyền khuynh một thời, cuối cùng là loại kết cục này. Ảm đạm ngồi trở lại trên ghế rồng, Mộc Nghị Sâm thật lâu không nói gì, dừng một hồi, mới vẫy tay lệnh chúng thần rời đi. Đợi mọi người nối đuôi nhau rời đi, trên đại điện trống trải, chỉ còn lại có Mộc Nghị Sâm và huynh muội Phong Gia cùng với thi thể đã hết sống kia. Thấy Mộc Nghị Sâm trầm mặc không nói, thẳng nhìn thi thể Thái hậu, Phong Vãn Thu chậm rãi đi ra phía trước, đưa tay khoát lên trên vai hắn. Hoàng thượng, còn hận Thái hậu sao? Hận thì như thế nào, không hận thì như thế nào, nàng đã chết. Nhìn thi thể lạnh băng trên đất, Mộc Nghị Sâm cảm khái ngàn vạn, vươn tay đi nắm tay Phong Vãn Thu, nhẹ nhàng vuốt ve, hy vọng có thể nhờ vậy được đến một ít an ủi lực lượng đau xót trong lòng mình. Tuy nói đều không phải là thân sinh, nhưng nàng đối với mình dù sao có công ơn nuôi dưỡng, cũng là mẫu hậu hắn gọi mười mấy năm, nay thấy nàng rơi vào kết quả bi thảm như thế, Mộc Nghị Sâm vẫn không bỏ được trong lòng. Đúng vậy à, vô luận kết quả như thế nào, trận phong ba này rốt cục bình thường lại rồi, hơn nữa ta cũng rốt cục tìm được Huyền Nhi. Phong Vãn Thu cảm khái quay đầu nhìn muội muội một cái, nhợt nhạt cười. Góc truyện audio.com. Hắn vừa quay đầu, vừa vặn làm cho Mộc Nghị Sâm thoáng nhìn vết thương còn đang rướm máu trên cổ hắn. Ai nha, chấm thật sơ ý, vết thương của ngươi cũng còn đang rướm máu. Vươn tay một chút, Phong Vãn Thu tuyệt không để ý bộ dạng. Vết thương nhỏ mà thôi, không có gì lớn, từ từ tự nó sẽ tốt. Như vậy sao được, ngự y, mau truyền ngự y, Mộc Nghị Sâm sốt ruột kéo Phong Vãn Thu liền hướng nội điện đi còn vừa hô to. Đáng thương lão ngự y bị Kha Công Công vội vàng mời đến, tưởng long thể bất an, mang theo cái hòm thuốc vội vàng đuổi tới, mới phát hiện chẳng qua là một thị vệ bị vết thương da thịt, nhưng thấy bộ dáng hoàng thượng khẩn trương thị vệ kia, vẫn là không dám chậm trễ. Hoàng thượng đừng vội, chút vết thương nhỏ này, chỉ cần thoa một chút kim sang dược phía trên, một, hai ngày sẽ lành. Ngồi ở trên giường êm, xem lão ngự y thở gấp thiếu chút nữa đứt hơi, còn phải cho hắn thuốc, Phong Vãn Thu tức giận trừng mắt Mộc Nghị Sâm. Ta nói chính là vết thương da thịt, ai bảo ngươi lo lắng lớn vậy? Chỉ cần đả thương ở trên người ngươi cũng là chuyện lớn. Đả thương ở thân Vãn Thu, nhưng đau lòng hắn nha. Lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế cũng sẽ giống đứa bé gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Phong Huyền Nhi và Kha Công Công một bên nhịn không được buột miệng cười, lại đưa tới một cái trừng mắt của Mộc Nghị Sâm. Tốt lắm, Phong thị vệ nhớ rõ vết thương này nhiều ngày đều không thể chạm vào nước, mỗi ngày vi thần lại thay ngài đổi thuốc, rất nhanh sẽ tốt lắm. Nghe thấy mấy câu nói đó của hoàng thượng, lão ngự y liền biết thân phận người thị vệ này bất đồng, sợ là người chủ tử đặt ở trong lòng, lập tức cẩn thận dặn dò, không dám có chút qua loa. Mộc Nghị Sâm vẫn chưa yên tâm, lại hỏi nhiều vài câu. Phong Vãn Thu nghe tuy rằng tức hắn chuyện bé xé ra to, nhưng nghĩ lại biết hắn là thật sự lo lắng cho mình, trong tâm cũng nổi lên ý ngọt. Lần sau ngươi đừng có chạy lung tung nữa, hại trẫm lo lắng gần chết. Lão ngự y cáo lui rồi, Mộc Nghị Sâm đè lấy bờ vai của hắn, chuyên chú theo dõi hắn ánh mắt nói. Đã biết, lần sau ta chú ý chút là được. Phong Vãn Thu thuận miệng trả lời, nhưng trong tâm vẫn nghe vào. Có giáo huấn lần này, hắn tự nhiên sẽ phá lệ cẩn thận tuy rằng Thái hậu đã đền tội, bất quá khó bảo toàn nàng không có dư đảng muốn trả thù. Nhưng động tác của hai người này, dừng ở trong mắt Phong Huyền Nhi, lại làm cho nàng trao đôi mày thanh tú. Chuyện Thái hậu đoạt quyền qua nửa tháng, trong triều cũng dần dần thở bình thường lại. Di thể của Thái hậu cũng đã hạ táng, tuy rằng tất cả nghi thức cũng còn theo thân phận Thái hậu mà làm, nhưng cũng không có chôn cất ở bên trong lăng tẩm hoàng gia, dù sao nàng phạm là tội mưu nghịch, để nàng lấy dụng cụ cho Thái hậu hạ táng, đã là Mộc Nghị Sâm pháp ngoại khai ân. Mà Thái hậu vì khống chế Phong Huyền Nhi, độc dược dụ ép nàng uống chúng còn lưu lại ở trong cơ thể nàng, Mộc Nghị Sâm đã lệnh ngự y dốc toàn lực giải độc cho nàng, qua nửa tháng, đã thấy khởi sắc khi thuốc nghiện phát tác cũng có thể nhẫn nại, xem ra không lâu có thể trị tận gốc. Nửa tháng này, vì coi chừng muội muội, Phong Vãn Thu vẫn như cũ ở lại trong cung cùng muội muội, nếu không cùng người yêu ở một khối. Yêu ai yêu cả đường đi, xem ở phân thượng Phong Vãn Thu, Mộc Nghị Sâm cho Phong Huyền Nhi một tiểu viện, còn có vài cung nữ hầu hạ, ngày trôi qua thư thái, khuôn mặt nguyên bản tái nhợt gầy yếu cũng mượt mà. Góc truyện audio.com. Một ngày này, Mộc Nghị Sâm đang cùng vài vị đại thần thương thảo việc Tây Bắc xâm phạm biên giới. Phong Vãn Thu đành phải chạy đến chỗ muội muội cùng nàng nói chuyện giải buồn. Phong Huyền Nhi nghiêng tựa tại trên giường mềm, nhìn huynh trưởng đang vừa lột nho ăn, vừa đùa con vẹt của Mộc Nghị Sâm tặng. Trải qua nửa tháng dạy dỗ này, vẹt đã biết nói rất nhiều lời, nhưng không biết tại sao, nói nhiều nhất vẫn là bốn chữ. Hoàng hậu nương nương, ca, ngươi và hoàng thượng đến tột cùng là cái gì quan hệ? Suy tư hồi lâu, nàng vẫn hỏi ra vấn đề làm người ta để ý này. Này, không, không có gì quan hệ à, không dự đoán được muội muội sẽ thình lình ném ra vấn đề này, khuôn mặt tuấn tú của Phong Vãn Thu ửng đỏ, cũng không biết nên trả lời như thế nào cho tốt. Hắn và Sâm Lưỡng Tình tương duyệt, đây là chuyện thực không bàn cãi, nhưng lời này muốn nói với muội muội mình. Hắn đại nam nhân này nói ra miệng như thế nào a? Ca, bên ngoài đều truyền ngươi là nam sủng của hoàng thượng, là thế này phải không? Nói hưu nói vượn, ta và Sâm là lưỡng tình tương duyệt, cái gì nam sủng, ngươi cho rằng ca ngươi sẽ là cái loại người này sao? Phong Vãn Thu trừng lớn hai mắt, không muốn ở trước mặt muội muội bị người bôi đen, mới mở miệng liền lộ liễu. Nhìn Phong Uyển Nhi lộ biểu tình, quả thế, hắn thầm mắng trong lòng, lại bị muội muội nhà mình moi ra nói đến đây. Ca, ngươi thật sự cùng một chỗ với hoàng thượng, đúng vậy à, nam tử hán đại trượng phu, nếu ta thích hắn, cũng không để ý ánh mắt thế tục. Phong Vãn Thu nghĩ đến muội muội lo lắng điều này, nghiêm mặt nói. Tuy rằng ngay từ đầu hắn cũng hiểu được hai đại nam nhân mến nhau, có chút không hợp lễ pháp, nhưng sau đó ngẫm lại tình yêu là chuyện hai người, chỉ cần hắn thích Mộc Nghị Sâm, còn đối phương cũng yêu chính mình, cho dù là hai nam nhân thì như thế nào. Hắn tin tưởng tình ý của Sâm đối với hắn đối tốt với mình, ở vài chuyện gần đây cũng nhìn ra được. Mà hắn cũng biết mình rời không được đối phương, nếu ca ca cảm thấy tốt ta cũng không muốn nói nhiều. Phong Uyển Nhi trong miệng nói như vậy, nhưng đôi mày thanh tú vẫn đang nhíu lại. Kỳ thật, nàng cũng không phải phản đối ca ca nhà mình cùng một chỗ với hoàng thượng phái thái y chữa bệnh cho nàng, rồi xem ca ca như chân bảo, nếu không phải thực có lòng với huynh trưởng, cũng sẽ không làm nhiều chuyện như vậy. Nàng chính là lo lắng, ca ca tiến cung mới mấy tháng, mà nàng đã có hơn 2 năm, trong cung phức tạp hiểm ác nàng rõ ràng hơn hắn, rất nhiều chuyện cũng không trôi chảy như dự đoán. Nàng lại hỏi, như vậy sau này ca ca định làm như thế nào? Ở lại cung cùng một chỗ với hoàng thượng? Này, ôm, ôm, đột nhiên, một đạo đồng âm non nớt hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn. Cửa sân đột nhiên xuất hiện một bóng dáng nho nhỏ, vui tươi hớn hở hướng hai người đi tới, vừa cười vừa chạy, mất thăng bằng liền ngã về phía trước. Phong Vãn Thu nhanh tay lẹ mắt phi thân xông đến, đem tiểu hài ôm vào trong ngực. Ô, đứa nhỏ nhà ai, bộ dạng thật đáng yêu. Tiểu hài trước mắt ước chừng 2 tuổi, khuôn mặt tay nhỏ bé đều thịt núc ních, một đôi mắt to tròn vo sáng ngời có thần, thấy người liền cười muốn ôm, đáng yêu cực kỳ. Thấy hắn mặc cẩm y sang quý trên người, hẳn là đứa nhỏ của vương gia quận chúa quý phủ nào chắc. Ca, mau thả hắn xuống dưới. Hắn không nhìn được tiểu hài, nhưng Phong Uyển Nhi nhận biết, lúc này thay đổi sắc mặt. Góc chuyện audio.com, Uyển Nhi, ngươi biết hắn là đứa nhỏ của ai? Phong Vãn Thu vừa đùa tiểu hài trong lòng vừa hỏi, trong lòng rất thích đứa nhỏ đáng yêu này. Hắn là, Thái tử Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ, ngoài viện truyền đến một trận tiếng kêu vội vàng, một gã cung nữ chạy vào, vừa thấy tiểu hài trong lòng Phong Vãn Thu, lúc này thở ra một hơi. Nguyên lai ngài tại đây, Thái tử Điện Hạ, Phong Vãn Thu ngây ngần cả người, nhìn tiểu hài trong lòng, có chút phản ứng không kịp. Thái tử, Nhi tử Sâm, ca, ngươi không sao chứ? Phong Uyển Nhi cảm thấy không thích hợp, vỗ hắn. Ta không sao, hắn lắc đầu kéo kéo khóe miệng. Đúng vậy à, hắn đều đã quên, Sâm là ngôi cửu ngũ, hậu cung Tần Phi phần đông, có một hai hài tử cũng không kỳ quái. Phong thị vệ, Uyển Nhi cô nương, cung nữ kia đương nhiên nhận được hai vị tâm phúc trước mặt hoàng thượng, lập tức quỳ xuống thỉnh an. Nô tỳ nhất thời sơ sẩy, làm cho thái tử quấy nhiễu hai vị, kính xin hai vị thứ tội, nô tỳ lĩnh thái tử quay về. Cách chương.